Tần Khống Thiên Hạ, chương 1694, Hậu Duệ Kim Tộc. 2. Góc truyện audio.com. Chỉ là bên phái Nhật Tông cũng không muốn buông tay với Lăng Tiếu. Chỉ là không biết Lăng Tiếu rốt cuộc sẽ được nhà nào nhìn chúng mà thôi. Lăng Tiếu, giữa Kim Tộc cùng Nhật Tông không cần so sánh cũng biết nơi nào thích hợp hơn cho ngươi phát triển rồi. Cho nên đợi đến ngày sau ngươi trở về Kim Tộc chớ quên lão bằng hữu ta a, Liệt Tán cười nói. Vì nọ hắn không thể thay Thương Minh Chiêu lãm một thiên tài. Nhưng mà Lăng Tiếu lại là hậu duệ của Kim Tộc, phần giao tình này lại là một điểm cũng không kém so với Lăng Tiếu gia nhập Thương Minh bọn họ. Liệt Tán đại nhân nói đùa rồi, Lăng Tiếu mới tới thiên vực còn chưa đến một năm, Thiên Long Môn ở đâu, Kim Tộc ở đâu cũng không biết. Làm sao dám nghĩ trở về Kim Tộc, vẫn là an tâm ở chỗ này sống đi, làm một cái khách khanh trưởng lão thì tốt rồi. Lăng Tiếu tùy ý cười nói. Ha ha, chuyện này không vội, không vội, Liệt Tán lộ ra một nụ cười ẩn ý nói. Thương hội quán bên kia, nữ phó quán chủ vạm vỡ lúc trước tiếp kiến Lăng Tiếu đã trở về trong không gian trụ sở. Không gian trụ sở của Liệt Viêm Thương Minh cơ hồ chiếm cứ phạm vi 1/3 của Liệt Viêm Sơn Mạch. Nhưng mà chớ xem thương phạm vi 1/3 này, nó so với mấy tòa thành chỉ còn muốn rộng lớn hơn. Dựa vào chân lực muốn đi đến chỗ này chỉ sợ không có 1-2 tháng thì không được. Đương nhiên cư ngụ ở chỗ này cũng đều là thành viên trọng yếu của Thương Minh. Cũng sẽ không quá tản mát. Bọn họ chủ yếu ở 4 bộ phận khu vực được chia ra. Một bộ phận là đệ tử chiêu thu từ nhỏ để bồi dưỡng. Một bộ phận thì lên chỗ tu luyện của chấp sự nội môn. Một bộ phận khác chính là chỗ đặt tổng minh điện của Thương Minh cùng nội môn trưởng lão. Còn có một bộ phận cuối cùng thì là trồng trọt linh thảo. Huấn luyện linh thú, kiến trúc chỗ này hao hoa khí phái. Từng tràng lâu các nguy nga hùng vĩ. Xa xa nhìn đến khiến cho người ta có một loại cảm giác đại khí hào hùng. Khí vận như thiên, phó quán chủ tên là Liệt Như Ý, là nữ tử thiên tài kinh thương nổi danh trong Thương Minh. Bằng không cũng sẽ không phải là tuổi còn nhỏ như vậy đã được Liệt Viêm Thương Minh ủy thác trọng trách. Kỳ thật, nàng còn có một tầng thân phận khác, chỉ có cao tầng của Liệt Viêm Thương Minh mới biết mà thôi. Đó chính là nàng là nữ nhi của Minh chủ Liệt Vô Địch của Liệt Viêm Thương Minh. Hơn nữa còn là đại nữ nhi, bởi vì Liệt Như Ý diện mạo biêu hãn. Đối với thân phận nữ nhân mà nói thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Nói cách khác, nàng chính là nhìn quá xấu rồi. Nếu như nàng chỉ là một nữ tử bình dân thì cũng không có gì. Nhưng mà nàng sinh ra trong một đại thế lực, lại là đại nữ nhi của Minh chủ. Đây tự nhiên là tổn hại sắc mặt của Minh chủ rồi. Bất quá Liệt Vô Địch nhưng là một trong những thiên thần vương. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Hắn nhưng không chán ghét tướng mạo của nữ nhi mình. Tự nhiên cũng không có ai dám tùy ý giễu cợt rồi. Chỉ là trời cao cho Liệt Như Ý một cái tướng mạo xấu xí nhưng mà lại cho nàng có một cái trí tuệ vô cùng. Nàng từ nhỏ cũng không để phụ thân nàng đem thân phận của nàng công bố ra bên ngoài. Nàng vì bảo tồn diện mạo của phụ thân cùng với Thương Minh mà cam nguyện hy sinh quang hoàn sáng chói của chính mình. Nàng ở trong rất nhiều đệ tử cố gắng tu luyện, lại học tập kinh doanh quản lý. Từ nhỏ đã bị nhiều người cười nhạo, nhưng mà nàng lại không để trong lòng. Cuối cùng lại càng bắt đầu tiếp quản một bộ phận làm ăn của Thương Minh. Ở dưới sự kinh doanh của nàng sinh ý lập tức tăng lên gấp bội. Cuối cùng được an bài chức phụ phó quán chủ, đây hết thảy đều là dựa vào cố gắng của nàng mà được. Nàng thành tựu thần vương cảnh, lại là phó quán chủ, tướng mạo xấu xí của nàng đã giống như hoàn toàn bị người ta quên đi. Càng nhiều là được mọi người tôn sùng hâm mộ, Lăng Tiếu tự nhiên không biết thân phận của Liệt Như Ý lại dọa người như thế. Nếu như biết mà nói không chừng sẽ thi triển ra một chút mỹ nam kế. Để Tiên Vu Dã đem trái tim của nàng tù binh, đây chính là phát đạt rồi. Ở trong Tổng Minh Đại Điện, Liệt Như Ý đem ký lục Thủy Tinh Châu giao cho nam tử đang ngồi ở trên vị trí minh chủ. Nam tử này nhìn đến bất quá chừng 30, tương đối trẻ tuổi, nhưng mà nếu như cố gắng nhìn sẽ thấy hai đạo lông mày hồng sắc lộ ra dị thường yêu dị. Ưng mục lấp lánh hữu thần kia cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Vóc người của hắn cường tráng cắn rứng, thân ưng một bộ áo trong thêu liệt diễm, cho người ta có một loại uy thế mười phần bá khí. Hắn chính là minh chủ liệt vô địch của liệt viêm thương minh. Là tồn tại cường đại xếp hạng trước 20 bên trong thiên thần vương. Là cảnh giới thần vương đỉnh phong. Ở bên trong thiên long địa vực là nhân vật cấp bậc bá chủ nhất đẳng. Liệt vô địch nhìn đến tràng cảnh trong ký lục thủy tinh châu. Thần sắc cũng là hiện lên mấy phần không hiểu. Con để ta nhìn những cái này chẳng lẽ là muốn để cho tiểu tử này gia nhập vào trong thương minh chúng ta. Việc này ngươi hoàn toàn có thể làm chủ. Phụ thân không phải là đã nói sẽ không can thiệp vào sao? Liệt vô địch nói với Liệt Như Ý lắc lắc đầu nói. Nếu như là việc này ta sẽ không quấy nhiễu phụ thân. Ngừng một chút nàng lại nói. Phụ thân ngươi hẳn là nhìn thấu hắn là nhiều thuộc tính đồng tu. Không chỉ tu luyện cổ hoàng thần công của kim tộc, còn có thánh dương quyền của Nhật Tông. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã là gần đến đại thành. Đúng vậy à, tiểu tử này cơ duyên không tệ. Hắn có khả năng là thể chất của thần vương trọng sinh hay không? Con mắt của liệt vô địch thoáng qua vẻ nghi hoặc nó. Liệt Như Ý nói, không phải, một điểm này ta tự mình thử qua rồi. Huyết nhục thần hồn của hắn hẳn là mới hình thành không lâu. Ta lần này đến là muốn phụ thân đem ký lục thủy tinh châu này đưa cho người của kim tộc. Lấy tính cách bao che của bọn họ, tiểu tử này chắc chắn sẽ được kim tộc đón về nạp thành tộc nhân. Đây đối với thương minh chúng ta mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ nữ nhi đã để cho hắn ở bên trong thương minh chúng ta đảm nhiệm khách khanh chấp sự rồi. Chỉ cần chúng ta cho hắn một chút chỗ tốt, ngày sau nói không chừng hắn sẽ là một phần trợ lực của thương minh chúng ta. Trong phòng ngủ của Lăng Tiếu, hắn ngồi ở trên giường mềm nhắm mắt tĩnh tu. Hắn xác định trở thành khách khanh trưởng lão của thương minh. Ngược lại là cảm thấy hết sức hài lòng, như thế mặc dù nhận được tư nguyên của liệt viêm thương minh sẽ ít hơn nhiều. Nhưng mà hắn lại có thể có được tân tự do, không bị liệt viêm thương minh quản thúc, từ sau khi đi tới thiên vực, tâm cảnh của hắn khó có được buông lỏng, liền thừa dịp nhàn hạ này đạt và tích lũy lực lượng. Tuy nói hắn có tam đại dị vật giúp đỡ, không có một thời khắc nào là không tăng trưởng thực lực. Nhưng mà tốc độ thủy chung không được nhanh bằng đà tọa tĩnh tu. Cách chương.